Phần 19.6. Thẩm Khâm Dương thay Mộ Nhất Phàm chăn đắp lên, quay người nhìn thấy ngoài cửa Chiến Bắc Thiên, ngẩn người, liền mang theo những nghiên cứu viên khác rời khỏi phòng. Chiến Bắc Thiên rón rén đi đến bên giường ngồi xuống, xoa Mộ Nhất Phàm băng lãnh khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng, thật là một cái ngu ngốc. Cho là chứ không có chuyện gì bộ dáng, hắn liền không phát hiện được sao. Có mấy lần, hắn đều nhìn thấy Mộ Nhất Phàm muốn phun lại cố nén, làm bộ uống trà bộ dáng để che giấu thân thể khó chịu. Hành động như vậy làm sao có khả năng thoát khỏi hai mắt của hắn, cho nên hắn không yên lòng đảo trở lại thăm một chút. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Mộ Nhất Phàm vừa nãy vẫn là đang giả bộ khỏe mạnh. Chiến Bắc Thiên liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở bên giường nhìn Mộ Nhất Phàm khó chịu cau mày ngủ bộ dáng. Ngoại trừ thỉnh thoảng thay Mộ Nhất Phàm xoa xoa mi tâm ở ngoài, ánh mắt sẽ không từng rời đi Mộ Nhất Phàm khuôn mặt, mãi đến tận Mộ Nhất Phàm sắp lúc tỉnh lại, mới cúi đầu tại trên khóe môi hôn một cái quay người rời đi. Hắn đi đến Thẩm Khâm Dương phòng làm việc, giao đãi nói, đón lấy hai cái cuối tuần, ta cùng Mộ gia người đều sẽ không lại đây. Mộc Mộc muốn là hỏi, ngươi thì nói ta phải ra khỏi thành tìm vật tư, Mộ gia người muốn chuẩn bị ăn Tết sự tình. Nghe vậy, Thẩm Khâm Dương nhíu mày, ngươi làm như vậy sẽ không phải là không nghĩ hoặc là đau lòng Mộc Mộc bởi vì các ngươi đến, cố nén thân thể không khỏe đến bồi các ngươi đi. Chiến Bắc Thiên không nói. Các ngươi à? Thẩm Khâm Dương đại than thở một tiếng, được, ta biết phải làm sao. Hắn liền làm phiền ngươi chiếu cố. Thẩm Khâm Dương buồn cười, ngươi hoàn khách khí với ta. Hắn nhìn đồng hồ, cũng nên là Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, liền không có cùng Chiến Bắc Thiên nhiều tán gẫu, đứng dậy rời phòng làm việc, đi đến Mộ Nhất Phàm gian phòng, liền thấy Mộ Nhất Phàm dựa vào ở bên giường mò ra khóe miệng, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta mới vừa cảm giác được có người ở hôn ta. Thẩm Khâm Dương chưa có nói ra Chiến Bắc Thiên đã trở lại sự tình, chỉ là trêu ghẹo hắn, là ngươi đang nằm mơ chứ? Loại kia chân thật cảm giác không giống tại nằm mơ. Mộ Nhất Phàm ngờ vực chừng Thẩm Khâm Dương, ngươi viện nghiên cứu bên trong sẽ không có người thầm mến ta, thừa dịp ta lúc ngủ, thâu hôn ta đi. Chuyện như vậy cũng không thể phát sinh, thân tâm của ta nhưng là Bắc Thiên. Thẩm Khâm Dương bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta có thể cam đoan với ngươi, nghiên cứu của ta trong viện, tuyệt đối không có ai thầm mến ngươi. Là ngươi vừa nãy tại nằm mơ mà thôi. Hảo, chúng ta tiếp tục tiến hành trị liệu. Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đưa tay vươn ra ngoài, lần này không để cho Bắc Thiên bọn họ nhìn ra tình huống khác thường, nhưng là lần sau ta liền không nhất định còn có thể như ngày hôm nay giống nhau có thể che giấu bọn họ. Thẩm Khâm Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không che giấu nổi cũng không cần giấu giếm. Mộ Nhất Phàm than thở tiếng nói sau đi. Sau trị liệu, hắn đối dược tề phản ứng là càng lúc càng lớn, choáng váng cùng nôn mửa hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, phần lớn thời giờ cơ hồ là nằm trên giường không nổi, thậm chí là vực ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Tại lại đến Chiến Bắc Thiên bọn họ đến xem cuộc sống của hắn thời điểm, hắn bắt đầu xuất hiện đi tả. Này một tiết liền muốn ở trong nhà cầu đại thượng đại nửa ngày, cả người hết sức chật vật, căn bản cũng không tưởng Chiến Bắc Thiên bọn họ nhìn thấy hắn hiện tại dáng dấp yếu ớt. Cũng không biết có phải hay không là hắn cường liệt ý nghĩ truyền đạt cho Chiến Bắc Thiên bọn họ, tại thăm viếng một ngày kia, Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Khiếu Hổ bọn họ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn tả chờ bên phải trông mong, đến buổi tối, vẫn không có nhìn thấy người đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là dò hỏi Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương nói, hiện tại sắp hết năm, Bắc Thiên liền mang đội ra khỏi thành tìm vật tư, Mộ lão bọn họ cũng bởi vì phải chuẩn bị hàng Tết sự tình, tạm thời tới không được, chờ lúc sau Tết trở lại cùng ngươi. Mộ Nhất Phàm vừa nghe không thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ, tâm lý vô cùng thất lạc. Thẩm Khâm Dương an ủi, ngươi không phải là không muốn bọn họ nhìn đến ngươi dáng vẻ hiện tại sao? Vừa vặn, bọn họ có chuyện bận rộn tới không được. Chờ đến ăn Tết, ngươi cũng khoái hảo, đến lúc đó là có thể với bọn hắn thật vui vẻ quá tốt năm. Hơn nữa, cũng là lưỡng, ba cái cuối tuần sự, rất nhanh liền đến. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến hắn bây giờ là liền phun liền tiết liền vực, coi như Chiến Bắc Thiên đến, hắn cũng không cách nào cùng bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ vì chính mình lo lắng. Nghĩ như vậy, tâm tình tốt quá rất nhiều, Thẩm Khâm Dương thấy hắn khôi phục hảo tâm tình, lại nói, ngươi bây giờ thử một lần có thể hay không biến trở về tang thi bộ dáng. Mộ Nhất Phàm không chần chờ, lập tức ấn Thẩm Khâm Dương nói đi làm. Hiện nay hắn ngoại trừ móng tay vẫn là hội biến thành màu đen, đôi mắt hoàn tương đối đỏ đậm ở ngoài, không giống như trước kia móng tay sắc bén đến có thể xé nát khối kim cương, đôi mắt chu vi còn có màu đen vành mắt. Thẩm Khâm Dương hài lòng gật gật đầu, càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay. Thật sự, Mộ Nhất Phàm hưng phấn cầm lấy trên tủ đầu giường gương, soi soi, đôi mắt xác thực không có trước đây đỏ như thế. Thẩm Khâm Dương cầm lấy cái lược đưa cho hắn, làm cho hắn cái lược một cái lược có chút tóc dài. Kế tiếp trị liệu, ngươi hội càng thêm khó chịu. Thế nhưng, chỉ cần sống quá hai cái cuối tuần, ngươi liền có thể chân chính biến về người loại. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm biết đến Thẩm Khâm Dương lại phải cho hắn tiêm vào dược tề, ngoan ngoãn đưa tay ra. Hiện tại hắn đã thành thói quen cách mỗi nửa giờ phải đánh một lần dược tề. Sau, thân thể hắn sẽ so với lúc trước nhiều hơn một phần bất đồng cảm giác, làm cho hắn phát hiện mình càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay. Điểm này thay đổi làm cho hắn hết sức cao hứng, cũng cho là đáng giá, trước chịu khổ cũng không cảm thấy có cái gì. Thẩm Khâm Dương cho hắn đánh vào dược tề sau, Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy được bụng không thoải mái. Hắn nhanh chóng đứng lên, ngay sau đó, trước mắt đen một chút, cả người gục ngồi trở lại trên giường. Thẩm Khâm Dương liền vội vàng hỏi, Mộc Mộc, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm suy yếu lắc đầu một cái, sau một khắc, nôn một tiếng, một đống liền thối vừa đen ô uế từ trong miệng phun ra ngoài. Thẩm Khâm Dương biết đến hắn muốn đi nhà vệ sinh, lập tức đem người dìu đến trong phòng vệ sinh, sau đó, thay hắn đóng cửa lại hô, Mộc Mộc, muốn là ta nghe đến bên trong không có âm thanh, ta sẽ đi vào, biết không? Mộ Nhất Phàm vô lực đáp một tiếng, ừm. Thẩm Khâm Dương đại than thở một tiếng. Trước, nghiên cứu Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt thời điểm, chỉ cần cho là có thể tiêm vào dược tề đều sẽ đánh vào trong thân thể của bọn họ, cũng không có cảm thấy được chỗ không ổn. Bất đồng duy nhất chính là không có như ái uy như vậy, vào chỗ chết dằn vặt. Hiện tại có lẽ bởi vì Mộ Nhất Phàm là bạn tốt của hắn bạn lữ nguyên nhân, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm khó chịu như vậy, thật là có điểm không đành lòng. Hơn nữa, mặt sau còn có hai cái cuối tuần trị liệu, đó mới là thống khổ nhất giai đoạn. Hy vọng Mộ Nhất Phàm có thể sống qua đến. Tại hậu kỳ tiêu diệt bệnh độc thời điểm, Mộ Nhất Phàm đã không thể dưới đi lại. Mỗi ngày đều là viện nghiên cứu lý hộ lý nhân viên hỗ trợ thanh lý thân thể. Thẩm Khâm Dương vì không cho bạn tốt ăn giấm khô, hoàn đặc biệt tìm đến 50 tuổi đến 55 tuổi nam nhân trung niên làm như hộ công cấp Mộ Nhất Phàm thanh tẩy thân thể. Nhìn Mộ Nhất Phàm màu đen móng tay dần dần biến trở về giống nhân loại giống nhau, lộ ra hồng nhạt móng tay. Rốt cục đại thở vào nhẹ nhõm, Mộ Nhất Phàm kiên trì rốt cục có thành quả, mấy ngày nay chịu khổ bị liên lụy với cũng rốt cục có báo lại. Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, nằm tại một cái máy đọc thẻ thiết bị trong đó. Thẩm Khâm Dương chính đang cho hắn kiểm tra thân thể, xác định trong cơ thể bệnh độc hoàn toàn ngoại trừ sau, rốt cục nở nụ cười, Mộc Mộc, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã biến trở về nhân loại bình thường. Mộ Nhất Phàm vui mừng lộ ra suy yếu nở nụ cười, thật sự. Thẩm Khâm Dương liếc một cái, ta dám lấy chuyện như vậy nói đùa ngươi sao? Bất quá, ngươi còn phải ở lại chỗ này làm kiểm tra. Thật sự xác định bệnh độc đã hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể ngươi, ngươi là có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ, cùng người yêu của ngươi đến già đầu bạc. Mộ Nhất Phàm đặc biệt hưng phấn, tưởng muốn đứng lên, lại không có khí lực chống đỡ khởi thân thể. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, ngày hôm nay số mấy, còn có mấy ngày ăn Tết. Thẩm Khâm Dương nụ cười nhất đốn, hôm nay đã ngày 23 tháng 2, nguyên tiêu đã qua 2 ngày. Ngươi có biết hay không, ngươi muốn là tái không tỉnh lại, ta sẽ bị Bắc Thiên ném xuống sông nuôi cá. Hắn cũng không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm hội mê man thời gian dài như vậy, hướng bạn tốt luôn mãi bảo đảm Mộ Nhất Phàm tuyệt đối không có việc gì hắn. Suýt chút nữa liền muốn không mặt mũi lại đi chuyển biến tốt bằng hữu, may là Mộ Nhất Phàm thân thể chỉ tiêu hết thảy bình thường, không phải còn thật không biết làm sao như chiến Bắc Thiên giao đãi. Về phần dẫn đến Mộ Nhất Phàm hôn mê ngủ không tỉnh, nguyên nhân rất có thể là bệnh độc tang thi tồn ở trong người quá thời gian dài. Hắn hạ dược tề phân lượng gộp lại liền là Trịnh Gia Minh bọn họ ngàn lần, mới có thể nhượng khôi phục bình thường Mộ Nhất Phàm hôn mê ngủ không tỉnh. Mộ Nhất Phàm cười nói, Bắc Thiên mới sẽ không như thế làm. Vì ngươi, vậy thì không nhất định. Hảo, nếu ngươi thân thể không có vấn đề lớn lao gì, ta đây liền đi gọi Bắc Thiên tiến vào. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, cao hứng hỏi, hắn ở bên ngoài. Thẩm Khâm Dương đem hắn đẩy ra kiểm tra thiết bị ở ngoài. Đương nhiên, hắn cơ hồ là không ngủ không ngớt chiếu cố ngươi nửa tháng. Vừa nãy thay ngươi kiểm tra thân thể thời điểm, mới bị ta đuổi ra ngoài nghỉ ngơi hội. Mộ Nhất Phàm một trận đau lòng. Thẩm Khâm Dương đi ra ngoài phòng, hô, Bắc Thiên, Mộc Mộc đã tỉnh. Sau một khắc, một thân ảnh liền xuất hiện ở Mộ Nhất Phàm trước mặt, cũng đem Mộ Nhất Phàm ôm chặt vào lòng ngực. Thẩm Khâm Dương khẽ mỉm cười, thay hai người bọn họ khép cửa phòng lại. Mộ Nhất Phàm nghe thấy được quen thuộc khí vị, tâm lý đặc biệt an tâm, giơ tay báo lại Chiến Bắc Thiên, để cho ngươi chờ lâu. Chiến Bắc Thiên không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy người trong ngực, chỉ lo Mộ Nhất Phàm hội biến mất dường như. Mộ Nhất Phàm bị hắn ghìm nhanh hơn muốn thở không nổi, cười nói, Bắc Thiên, ta hiện tại có thể là nhân loại, ngươi như vậy thật chặt siết ta không chỉ có hội nhượng ta cảm thấy được đau, còn có thể nhượng ta thở không nổi. Chiến Bắc Thiên thoáng buông lỏng tay sức lực, mà vẫn cứ không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm vỗ nhẹ hắn phần lưng, ta đã nhiều hơn một ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi trước hết buông ra ta, nhượng ta hảo hảo nhìn ngươi, được không? Chiến Bắc Thiên còn là không nói chuyện. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi có phải là không cao hứng ta tỉnh lại a? Không phải, ngươi tại sao không nói chuyện? Lẽ nào ngươi không vui ta biến thành nhân loại sao? Ngươi phải biết ta biến thành nhân loại có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chúng ta sau đó mỗi ngày không cần tiếp tục phải hạn định hôn môi thời gian, ngươi không cần tiếp tục phải tại lúc làm tình tái mang bao ngừa thai phòng ngừa truyền nhiễm, như vậy ngươi bắt tay vào làm sẽ càng có cảm giác, quan trọng nhất là ta còn có thể với ngươi đồng thời đến già đầu bạc. Nói xong, vẫn không gặp Chiến Bắc Thiên cổ họng một tiếng, hắn thở dài, Bắc Thiên, ngươi là đang lo lắng mất đi ta sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên cánh tay liền nắm chặt mấy phần. Mộ Nhất Phàm vội và an ủi, ta còn muốn với ngươi sống hết đời đây, làm sao có khả năng cam lòng rời đi ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, ta dù cho chỉ cần có một hơi, ta cũng sẽ kiên trì chống được sau cùng. Còn muốn, ta hiện tại không có khí lực, ngươi nếu là không muốn cho ta bởi vì muốn nhìn một chút ngươi mà té xỉu, ngươi liền buông ra ta nhượng ta ngắm nghía cẩn thận ngươi, bởi vì ta thật sự rất nhớ ngươi. Khó coi. Chiến Bắc Thiên đột nhiên ách thanh nói rằng, khó coi. Mộ Nhất Phàm sững sờ, cái gì khó coi? Lập tức, liền nghĩ rõ ràng Chiến Bắc Thiên ý tứ trong lời nói, ngươi là nói ngươi bây giờ rất tiều tụy đúng không? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm dùng hết khí lực toàn thân cười ha ha, ngươi sẽ không phải là bởi vì mình hiện tại rất tiều tụy mới không cho ta xem đi. Không phải. Tự nhiên không phải. Vậy ngươi hoàn đang chờ cái gì? Chiến Bắc Thiên chậm rãi buông ra Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn gần một tháng không gặp gương mặt tuấn tú, tâm lý có chút kích động. Lập tức, hắn liền chú ý tới Chiến Bắc Thiên hai mắt che kín tơ máu, viền mắt hà cũng có nhàn nhạt thanh vựng, vừa nhìn liền biết nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt quá. Hắn đau lòng sờ về phía Chiến Bắc Thiên mặt, ai nói ngươi khó coi, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ ở trong mắt ta so với trước đây còn muốn gợi cảm, nhượng ta hảo tưởng hôn ngươi. Mộ Nhất Phàm nói liền đem đầu đưa tới, không ngờ, bởi vì không có khí lực dẫn đến vẫn không có thân đến người, liền đảo trở về chỗ cũ. Hắn thở phì phò chừng Chiến Bắc Thiên, hài tử cha hắn, ngươi còn không mau hôn nhẹ ta, ngươi bây giờ đã có thể mỗi ngày 24 giờ hôn ta. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, cúi đầu, nhẹ nhàng tại hắn tái nhợt môi thượng hôn một cái. Mộ Nhất Phàm bất mãn nói, làm sao mới hôn một chút? Ngươi bây giờ mới vừa tỉnh, chờ sau này nghỉ ngơi tốt lại nói. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến mình quả thật không có khí lực, cũng không có lại muốn cầu. Chiến Bắc Thiên ôm lấy hắn đến sát vách phòng nghỉ ngơi, sau đó, cởi áo khoác nằm đến Mộ Nhất Phàm bên người. Cũng đem người ôm vào trong lòng, lần sau đừng lại muốn dọa ta. Hắn coi như nắm giữ mạnh nhất tim, cũng không chịu nổi hàng này hết lần này đến lần khác kinh hãi, nếu như tái phạm lần nữa, hắn e sợ liền bị dọa ra bệnh tim. Ta cũng không nghĩ tới trị liệu đến mặt sau hội ngất đi, lúc đó, nôn đến lợi hại, cũng tiết đến lợi hại, choáng váng đầu lợi hại hơn. Cuối cùng, ta chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh lại thời điểm, Khâm Dương liền nói cho ta đã ngủ mê man hơn nửa tháng. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái gì, liền hỏi, ta hiện tại đã không phải là tang thi, này đó mất đi thủ lĩnh tang thi biến thành thế nào rồi? Có hay không mất khống chế? Có, tại ngươi biến về người loại trong nháy mắt, chúng nó phát điên đặc biệt lợi hại. Bất quá, rất nhanh liền bị Nam Thiên chấn đè ép xuống. Hiện tại, Nam Thiên xem như là chúng nó người dẫn đầu, đã bị Nam Thiên phát lệnh nhượng chúng nó thống nhất đái tại mấy nơi bên trong, về sau có thể thuận tiện nhượng Khâm Dương vì chúng nó trị liệu. Chiến Bắc Thiên đẩy ra Mộ Nhất Phàm tóc trên trán, ngươi mới vừa tỉnh lại, trước nghỉ một lát, có chuyện gì, chờ ngươi tỉnh lại nói. Ừ, ngươi chừng mấy ngày không có ngủ, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Nhất Phàm không làm gì được, không có cách nào chống đỡ khởi thân thể thân Chiến Bắc Thiên mặt, liền hôn một cái trước mắt rắn chắc lồng ngực. Trong ngực trái tim nhất thời phát ra kịch liệt nhảy lên, hắn ngẩn người, cười hỏi, ngươi sẽ không đang sốt sáng đi. Chiến Bắc Thiên hôn nhẹ trán của hắn, không phải. Hắn chỉ là lần thứ nhất cảm nhận được từ Mộ Nhất Phàm trong mũi phun ra ngoài cực nóng khí tức, tâm tình trở nên kích động, cũng vì Mộ Nhất Phàm nhẹ nhàng hôn môi lồng ngực của hắn rung động. Chiến Bắc Thiên không có cách nào khắc chế nội tâm mình tâm tình, nắm chặt cánh tay, đem Mộ Nhất Phàm thật chặt ôm vào trong lòng, hảo mấy giây mới buông ra người, ách thanh nói rằng, ngủ đi, nhà ngươi tiểu đệ có phản ứng. Mộ Nhất Phàm đặc biệt đắc ý, chẳng qua là hôn một cái, liền để nhà hắn nam nhân có cảm giác, ngươi có phải là rất lâu không phát tiết qua. Ừ, khoái ngủ. Chiến Bắc Thiên trực tiếp giơ tay che con mắt của hắn. Mộ Nhất Phàm không thể lại nhìn tới chính mình ngày nhớ đêm mong người mặt, không cao hứng chu chu mỏ, mà bởi thân thể thái hư yếu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên tại hắn ngủ sau, cũng nhắm hai mắt lại. Mộ Nhất Phàm tỉnh lại lần nữa thời điểm, Chiến Bắc Thiên đã không ở bên người, lại nhìn thấy Mộ Thiếu Hổ cùng Chiến Quốc Hùng bọn họ ngồi ở một bên nhỏ giọng đàm luận tán gẫu. Ba ba, đã tỉnh. Mộ Kình Thiên mắt sắc chú ý tới mới vừa mở hai mắt ra Mộ Nhất Phàm, hưng phấn kêu lên, sau đó đánh về phía bên giường. Ba ba, thân thể ngươi có khỏe không? Thái Nguyên đi tới quan tâm hỏi, Mộc Mộc, ngươi có hay không thoải mái địa phương? Có muốn hay không ta gọi Thẩm thiếu gia hắn quá đến cho ngươi xem một chút? Mộ Nhất Phàm nói, không có, chính là đói bụng rồi. Đói bụng chứng minh thân thể chính tại khôi phục bên trong. Thái Nguyên meo meo nở nụ cười, ta có cho ngươi nấu canh, trước tiên đem thang uống, lại ăn cơm. Cảm tạ thái thúc. Mộ Khiếu Hổ đi qua, một phàm, ngươi muốn là thân thể không thoải mái, nói ngay biết không? Ngươi hôn mê hơn nửa tháng bên trong, có thể nhường cho Kình Thiên cùng Bắc Thiên lo lắng hỏng, đặc biệt là Bắc Thiên ít ngủ không ngớt trong coi ngươi, ngươi muốn là đau lòng hắn, hãy mau tốt lên, cũng không thể giả bộ không có việc gì tới bắt nạt gạt chúng ta. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ra ra, ta hiện tại đã biến về người loại, không cần đánh lại dược tề, chỉ phải từ từ khôi phục như cũ là không sao. Chiến Quốc Hùng đi lên đối Mộ Khiếu Hổ nói, Mộ lão, chúng ta dìu Mộc Mộc lên ngồi, hắn địa phương tốt liền ăn cơm. Mộ Khiếu Hổ gật gật đầu, hai người hợp lực đem hư nhược Mộ Nhất Phàm nâng dậy, lại để cho hắn dựa vào gối thượng. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ở trong phòng chuyển một vòng, hỏi, Bắc Thiên đâu? Hai vị lão nhân ánh mắt hơi lấp lóe, đối liếc mắt nhìn, Chiến Quốc Hùng nói, những ngày gần đây, bởi vì ngươi hôn mê sự tình, làm trễ nãi rất nhiều công tác. Hiện tại chính đang làm việc lâu bên kia xử lý sự tình, cho nên, tại ngươi rời đi viện nghiên cứu trước, hắn đều sẽ rất bận, có thể phải qua mấy ngày mới có thể tranh thủ tới thăm ngươi một chút. Ồ, Mộ Nhất Phàm nghĩ đến muốn chừng mấy ngày mới có thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, tâm lý định thất lạc, nhưng nghĩ tới Chiến Bắc Thiên vi trong coi chính mình, xác thực làm trễ nãi rất nhiều công tác, cũng liền không cảm thấy được có cái gì. Mộ Khiếu Hổ giả vờ ăn vị nói rằng, ngươi vừa tỉnh lại liền chỉ biết là tưởng Bắc Thiên, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta mấy cái này lão nhân. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, các ngươi không phải là tại trước mắt ta sao? Thang đến, thang đến. Thái Nguyên đem còn nóng thang bưng tới, đang muốn lấy cái môi đút người, Mộ Kình Thiên kịch reo lên, ta đến, ta đến, ta muốn uy ba ba. Thái Nguyên cười ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi biết sao? Ta sẽ. Mộ Khiếu Hổ cười nói, liền để Kình Thiên uy một phàm, nhi tử hầu hạ lão tử, thiên kinh địa nghĩa. Mộ Nhất Phàm trêu ghẹo Mộ Kình Thiên, này ta có thể, thế nhưng ngươi nhưng chớ đem thang đút tới trong đôi mắt của ta. Những người khác vừa nghe, cười ha ha. Mộ Kình Thiên đô đô miệng nhỏ, hữu mô hữu dạng cầm cái môi múc một muỗng thang, thổi thổi, sau đó đưa đến Mộ Nhất Phàm miệng. Mộ Nhất Phàm đem thang uống xong, vui mừng nói, trước đó ta chưa từng có nghĩ tới, ta cũng có nhi tử đút ta ăn cơm một ngày kia. Tiếp liền than một tiếng, ta hiện tại bắt đầu lo lắng có người phải cùng ta cướp con trai. Chiến Quốc Hùng hỏi, ai với ngươi cướp nhi tử? Sau này con dâu a? Mộ Khiếu Hổ bọn họ nhất thời bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Chuyện này sớm đây, thời điểm đó, ta sợ ngươi không phải lo lắng có người với ngươi cướp nhi tử, mà là bận tâm con trai ngươi hôn nhân đại sự, sợ nhi tử lớn tuổi, không có ai muốn, hận không thể có người vội vàng đem ngươi nhi tử thu đi rồi. Làm gia trưởng, có ai không hy vọng nhi tử kết hôn sinh con? Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, con trai của ta đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng không có ai muốn, thời điểm đó nhất định là có người sắp xếp trường long mặc cho con trai của ta thiêu. Mộ Khiếu Hổ cười hỏi, ngươi đây là biến tướng tại khen Bắc Thiên đẹp trai không? Mộ Kình Thiên trưởng đến giống như Chiến Bắc Thiên, khen nhi tử bằng khen bạn lữ của mình. Bắc Thiên dùng khen sao? Hắn vốn là rất tuấn tú. Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Nhất Phàm tại nhắc tới Chiến Bắc Thiên thời điểm, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, có thể thấy được nam nhân này yêu thảm tôn tử của hắn, liền như tôn tử của hắn cũng rất yêu nam nhân này. Mộ Nhất Phàm uống hết thang, nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, Chiến gia gia, hiện tại có dược tề tiêu diệt bệnh độc tang thi sự tình truyền ra ngoài sao? Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, Bắc Thiên đã đem sự tình truyền tới mỗi cái khu an toàn. Hiện tại rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này, tất cả mọi người hy vọng Khâm Dương có thể nghiên cứu càng nhiều hơn dược tề tới cứu cứu biến thành tang thi người thân, tin tưởng lại qua không bao lâu, liền sẽ có người tới Thủy Thành đến mua dược tề. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, mua, không phải không trả giá cống hiến ra đi không? Chúng ta cấp tang thi tiêm vào dược tề tất nhiên là không trả giá, thế nhưng, người sống sót muốn hướng về ta muốn dược tề thời điểm, phải dùng tinh hạch hoặc là vật tư đến trao đổi, bởi vì bận quá mua về, chẳng qua là vì đồ dự bị, cũng không phải cấp tang thi giải độc. Hiện tại dược tề khan hiếm, chúng ta không thể vì bọn họ ích kỷ, đem khổ cực nghiên cứu ra thuốc giải cho bọn họ giữ lại đồ dự bị. Như vậy vừa đến, chúng ta không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể chế tạo ra càng nhiều hơn dược tề cứu trị tang thi. Đương nhiên, chúng ta Thủy Thành người là miễn phí sử dụng. Mộ Nhất Phàm cười nói, này chẳng phải hội càng làm cho Phúc Thành người càng thêm hối hận lúc trước chưa cùng chúng ta đi Thủy Thành. Mộ Khiếu Hổ hừ nhẹ, bọn họ không đến càng tốt hơn, không phải Thủy Thành cũng không có bình tĩnh như vậy. Không nói bọn họ, Mộc Mộc, ta hỏi ngươi, nếu như Nam Thiên cũng muốn giải trừ trên người bệnh độc, ngươi cảm thấy được có hy vọng sao? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, tại sao hỏi ta, việc này không nên hỏi Khâm Dương sao? Chiến Quốc Hùng than thở, Khâm Dương cũng không biết, hắn nói Nam Thiên bây giờ trong thân thể bệnh độc so với ngươi còn muốn phức tạp, khả năng không có cách nào tiêu diệt bệnh độc, cho nên, ta chỉ muốn ngươi đã từng là tang thi, cần phải biết rõ tang thi thân thể, liền hỏi một chút ngươi có thể hay không trừ trong cơ thể hắn độc. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, ta không hiểu nghiên cứu, không có cách nào từ nghiên cứu góc độ qua lại đáp vấn đề của ngươi, mà dùng ta ý của cá nhân. Ta cho là Nam Thiên thân thể bệnh độc không có cách nào giải trừ, bởi vì bệnh độc của hắn lưu lại ở trong người không có hơn vạn năm cũng có hảo mấy ngàn năm, không phải là phổ thông dược tề có thể giải trừ. Còn có chính là, trong cơ thể hắn bệnh độc rất có thể là nguyên chủ đặc biệt làm ra, mà nguyên chủ là người tu tiên. Hắn làm ra bệnh độc, nếu là không có linh đan diệu dược, căn bản là không có cách nào trị tận gốc. Chiến Quốc Hùng vừa nghe, có chút mất mát, vậy hắn sau đó không phải là không thể cưới vợ sinh con, muốn cô độc cuối đời một đời. Hắn thật sự là đau lòng Nam Thiên đứa bé này, thay đổi một cái thân thể không nói, vẫn không thể kết hôn sinh con. Sau đó người khác con cháu cả sảnh đường, Nam Thiên chỉ có thể cô Linh Linh một người ở bên cạnh nhìn. Thậm chí bất lão bất tử mà nhìn thân bằng hảo hữu một cái liền một chỗ rời hắn mà đi. Cũng không phải không được, hắn chỉ muốn học khống chế trong thân thể bệnh độc, cần phải là có thể cùng những nữ nhân khác sinh con. Lại như Chiến Nam Thiên cùng Dung Nhan giống nhau. Chiến Quốc Hùng ánh mắt sáng ngời, thật sự. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, chờ ta rời đi viện nghiên cứu, sẽ dạy hắn làm sao khống chế bệnh độc. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Chiến gia gia, ngươi theo ta khách khí đúng hay không? Chiến Quốc Hùng sáng sủa nở nụ cười, ta thu hồi cảm tả câu nói kia được chưa? Này còn tạm được. Thái Nguyên chờ Mộ Nhất Phàm ăn no, lên đường. Lão gia, Mộ lão gia, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, nhượng Mộc Mộc nghỉ ngơi thật tốt. Được. Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ đứng lên. Mộc Mộc, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Mộ Kình Thiên tại Mộ Nhất Phàm mặt thượng hôn một cái. Ba ba, chúng ta hai ngày nữa tới thăm ngươi. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu của hắn. Được. Thái Nguyên nắm Mộ Kình Thiên rời phòng, Mộ Khiếu Hổ tùy tùng phía sau. Chiến Quốc Hùng xem mắt người rời đi, ý vị thâm trường nói một câu, chúng ta rất nhiều người đều đang chờ ngươi rời đi viện nghiên cứu, cho nên, ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên, biết không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.